Chương 474, gặp lại Hướng Thiên Huân. Thải Thận Nhi tại Hắc Bạch Thần Thành lâu như vậy cũng không phải là không có mảy may kiến thức. Theo nàng biết, Hắc Bạch Thần Thành kiếm lơ y nhiều nhất hai cái địa phương. Một cái liền là trên chiến trường, điên cuồng cướp đoạt người khác của cải. Một cái khác thì là tại đấu chiến cung. Cố Vân đôi mắt đẹp nhìn về phía Thải Thận Nhi, trong đôi mắt có một vẻ kinh ngạc. Nàng hôm nay lần thứ hai nghe được tên đấu chiến cung, lần thứ nhất làm Linh Lan Nặc nói qua, mục đích của bọn hắn có vẻ như liền là đi tới đấu chiến cung tham gia cái gì đấu chiến này. Đương nhiên, nàng sở dĩ kinh ngạc, không phải là bởi vì đấu chiến cung ba chữ, mà là bởi vì, đấu chiến cung nàng trước kia liền nghe nói qua, cũng không phải đi vào Hắc Bạch Thần Thành mới hiểu. Trên thực tế nàng lúc còn rất nhỏ, tại nhân tộc thiên vực bên trong liền có người thường xuyên nói lên đấu chiến cung. Nàng không ngờ rằng Hắc Bạch Thần Thành bên trong cũng sẽ có đấu chiến cung, không biết cùng Thái Hoang thế giới cái kia cổ lao đấu chiến cung tính chất có hay không giống nhau. Hoặc là, vẹn vẹn chỉ là tên giống nhau. Đấu chiến cung có thể kiếm rất nhiều tiền. Cố Khinh Yên tầm mắt lấp lánh nhìn Thải Thận Nhi. Nàng quan tâm tự nhiên không phải đấu chiến cung lai lịch, tại trong óc của nàng cũng không có liên quan tới đấu chiến cung truyền thuyết. Nàng quan tâm nhất tự nhiên là có thể hay không kiếm tiền. Dĩ nhiên có thể. Thải Thận Nhi hé miệng cười một tiếng, đấu chiến cung mỗi ngày tiền tài lưu thông tại Hắc Bạch Thần Thành xếp số 1, có thể khiến người ta một. Đêm phất nhanh, dĩ nhiên cũng có thể khiến người ta một. Đêm táng ra bại sản. Đánh bạc Cố Khinh Yên con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt liền phẩm ra bên trong mùi vị. Thải Thận Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đấu chiến cung nổi danh nhất liền là đấu sĩ chiến cùng đánh bạc, bên trong thậm chí có một chút cỡ lớn thương hội tham dự cùng kỹ thuật. Rất nhiều đều là đoàn đội vận chuyển buôn bán, khắp nơi tràn đầy lục đục với nhau, một cái sơ sẩy rất có thể một chỗ cỡ lớn thương hội cũng sẽ ở trong vòng một đêm bại sạch. Cố Khinh Yên hơi khẽ cau mày, nhưng phàm cùng đánh bạc dính líu quan hệ đều có vận khí thành phần, vận khí không được đừng nói kiếm tiền, rất có thể chính mình điểm này tài nguyên đều sẽ bại sạch. Kỳ thật đấu chiến cung bên trong đánh bạc hành nghiệp, trọng yếu nhất không phải cái gọi là đoàn đội kỹ thuật như thế nào lợi hại, ngầm thao tác như thế nào cao minh, nhưng cái kia đều là thứ yếu đồ vật, chân chính trọng yếu nhất chính là tin tức kịp thời tính cùng độ chuẩn xác. Mà ta, tại Hắc Bạch Thần Thành không người biết được, như là giấy trắng, thời điểm then chốt có thể vì chủ nhân mang đến lớn nhất lợi ích. Thải Thận Nhi chớp thất thải hào quang lượn lờ đôi mắt đẹp, mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy sững sờ, sau đó rất nhanh liền biểu lộ cổ quái, nhìn Thải Thận Nhi tầm mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không ngờ rằng Thải Thận Nhi một cái tiểu cô nương, mặt ngoài đơn thuần thiện lương, kết quả tâm tư lại có thể như thế tinh tế ti mi cùng gian xảo. Nếu quả như thật xem nàng như thành một cái không dành thế sự thuần trắng tiểu nữ hài, sợ là gặp nhiều thua thiệt. Nếu như Thải Thận Nhi thật như Tịch Thiên Dạ theo như lời cường đại như vậy, mà lại Hắc Bạch Thần Thành bên trong không người biết được, như vậy nàng thật khả năng bang Tịch Thiên Dạ tàn nhẫn kiếm một vô lớn. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắc Bạch Thần Thành tài nguyên cũng không phải Nam Man Đại Lục tiểu quốc nhỏ, bất luận cái gì một chút cũng giá trị liên thành, có thể tại đấu chiến cung bên trong cái hố một số lớn của cải, đổi thành ai không xúc động không hề nghi ngờ, đánh bạc chính là trực tiếp nhất, bạo lực nhất, kích thích nhất kiếm tiền phương pháp. Nếu như đang đánh cược trước đó liền hiểu chính mình nhất định sẽ thắng, vậy thì càng thêm kích thích cùng máu nóng sôi trào. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên có đi hay không đấu chiến cung kiếm một món lớn, cờ Tịch Thiên Dạ gật đầu mới được. Làm gì không đi đi thôi, liền hiện tại. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, xoay người rời đi, so với ai khác đều gấp. Kiếm tiền, đã cấp bách đấu chiến cung ngay tại Đại Nhạc Thiên bên cạnh, đoàn người đi ra Đại Nhạc Thiên về sau, liền trực tiếp thẳng hướng đấu chiến cung. Đấu chiến cung tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong tương đương cổ lão mà nổi tiếng. Có vô cùng lịch sử lâu đời, nghe nói tại thời đại thượng cổ liền tồn tại, thủy chung kéo dài đến nay. Trên thực tế, liên quan tới đấu chiến cung lịch sử, có lẽ có thể ngược dòng tìm hì hệ u đến càng thêm cổ lao thơ y đa y tha y cổ, chỉ là Cố Vân không có nói ra, bởi vì nàng cũng đang hoài nghi, Hắc Bạch Thần Thành đấu chiến cung là có hay không cùng Thái Hoang thế giới cái kia cổ lao đấu chiến cung tổ chức có liên hệ. Đại Nhạc Thiên cùng đấu chiến cung đều ở vào Hắc Bạch Thần Thành tại trung tâm nhất, thuộc về cùng một mảnh khu vực, không đến bao lâu Tịch Thiên Dạ đoàn người liền đến đấu chiến cung trước cổng chính. Đấu chiến cung chiếm diện tích tương đương rộng lớn, liếc nhìn lại tất cả đều là dãy cung điện, không thấy phần cuối, các loại kiến trúc tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau, có hùng tráng, có tinh xảo, có cao nhã. Theo Thải Thận Nhi nói, đấu chiến cung bên trong so ngươi mắt trần chỗ nhìn thấy sẽ chỉ càng thêm lớn, bởi vì đấu chiến cung bên trong cũng có rất nhiều cùng loại với đại nhạc thiên tiểu không gian, những cái kia tiểu không gian mới thật sự là chiếm cứ lấy đấu chiến cung đại bộ phận diện tích. Mấy người tới đấu chiến cung cửa chính thời điểm, đấu chiến cung phía ngoài cửa chính đã kín người hết chỗ, đánh cược con kiến chui không lọt, liếc mắt nhìn qua toàn bộ đều là nhân loại. Hắc Bạch Thần Thành nhân khẩu hàng trăm triệu, chia làm thập đại nội thành, trên trăm thành khu nhỏ. Có phổ thông nhân tộc, có một chút kỳ kỳ quái quái thiên lan dị tộc, hết thảy chủng tộc thống kê tại cùng một chỗ đã phá trăm. Tịch Thiên Dạ thậm chí tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong nhìn thấy không ít thạch nghĩ tộc tộc nhân. Mặc dù thạch nghĩ tộc cố hương đã bị ma tộc đạp diệt, căn cứ địa bị hủy, nhưng lại không có nghĩa là bị diệt tộc. Bởi vì Hắc Bạch Thần Thành bên trong có rất nhiều thạch nghĩ tộc người. Kỳ thật, nhưng Phạm Thiên Lan thần thổ bên trên trung tộc, toàn bộ tại Hắc Bạch Thần Thành bên trong có thể tìm tới. Bởi vì Hắc Bạch Thần Thành mới là toàn bộ Thiên Lan di tích trung tâm, Thiên Lan thần thổ hết thảy chủng tộc đều phải phái ra bản tộc chiến sĩ tinh nhuệ đến đây Hắc Bạch Thần Thành trú quân, để bảo vệ Hắc Bạch Thần Thành an toàn. Hắc Bạch Thần Thành bất diệt, những cái kia Thiên Lan dị tộc liền sẽ không chân chính trên ý nghĩa diệt tộc. Đương nhiên, nếu như Hắc Bạch Thần Thành đều diệt vong, cái kia toàn bộ Thiên Lan di tích cũng liền triệt để diệt vong. Hôm nay đấu chiến cung tổ chức đấu chiến ngày, bách tộc người đều tới tham gia náo nhiệt, có thể nói náo nhiệt bất phàm. Trên đường đi đủ loại màu sắc hình dạng dị tộc tộc nhân đều có thể nhìn thấy, các cô nương từng cái nhìn chung quanh, phảng phất lưu mộ mộ tiến vào đại quan viên. Cố Vân cùng Tranh Quang mặc dù đến từ rộng lớn hơn thiên địa, nhưng ở nhân tộc thiên vực bên trong cũng rất khó nhìn thấy nhiều như vậy dị tộc. Tại các nàng trong nhận thức biết, rất nhiều dị tộc đều khá cường đại, không dễ trêu chọc. Tỷ như Giác Si tộc, Yêu tộc, Thiên Man tộc, những cái kia cường thịnh chủng tộc đều có thần linh tọa chấn, tại Thái Hoang trong thế giới có tương đương rộng lớn lãnh thổ. Chỗ nào giống Hắc Bạch Thần Thành, một tòa nho nhỏ trong thành thị tụ tập trên trăm cái dị tộc chủng tộc, lai lịch càng là kỳ kỳ quái quái, phức tạp nhiều màu. Tịch Thiên Dạ đoàn người vừa tới đến đấu chiến cung cửa chính, liền đụng tới một đám người quen. Tịch Thiên Dạ. Một đạo có chút ngoài ý muốn tiếng kinh hô trong đám người vang lên, chỉ thấy một bóng người từ trong đám người đi ra, rất mau tới đến Tịch Thiên Dạ trước mặt. Tịch Thiên Dạ nhìn thấy nàng đều hơi sững sờ, không ngờ rằng hội ở chỗ này gặp nhau. Hướng Thiên Huân. Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Tây Lăng Quốc Thiên Huân quận chúa Hướng Thiên Huân, nàng thế mà cũng tại Hắc Bạch Thần Thành. Đợt S, mới có một C9 cầu vượt ở cuối chương nếu có 11.